Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 137, quả nhiên cái gọi là kỳ tích đều là gạt người. 4-1, Leeds United đội làm lớn ra điểm số. Nhìn đến đây, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá càng là tuyệt vọng. Tranh tài đều đá cho dạng này. Cái này còn thế nào đá xuống đi đâu? Rất rõ ràng đã không có cơ hội gì a. Điểm số bị khuếch trương lớn đến 3 cầu. Cái này còn có cơ hội a. Hiện tại thời gian còn lại cũng thường có chừng 10 phút đồng hồ mà thôi. Liverpool đội liền xem như thượng đế chi tử, hẳn là đều không có cơ hội có thể san đều tỷ số điểm số. Benitez không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này trách nhiệm vẫn là tại hắn a. Trận đấu này hắn nội tâm của mình chính là loạn. Không nắm chắc, cái này mới tạo thành hiện tại cục diện này. Bất quá, Benitez lúc này cũng không hề từ bỏ. Để đội bóng tiếp tục tiến công. Liverpool đội mặc dù cơ hội không lớn, nhưng là hắn hay là muốn đi liều mạng. Mộng tưởng vẫn là phải có. Vạn nhất gặp quỷ đâu. Giữa trận Xabi Alonso bình tĩnh đem bóng đá hướng đường biên đẩy đi. Bóng đá lăn đến Zera dưới chân. Zera vừa mới một cầm banh, còn chưa kịp quay người. Hắn liền bị Leeds United đội Gareth Bale đem bóng đá cho đâm rơi mất. Bóng đá cấp tốc lăn hướng Liverpool đội nửa trang. Liverpool đội hậu vệ biên Abeloa lập tức vọt lên, trực tiếp đem bóng đá chọn truyền. Bóng đá cấp tốc bay về phía Leeds United đội trước trận. Fernando Torres cướp được đánh đầu đưa đỏ. Bóng đá rơi xuống Robbie Keane dưới chân. Bất quá Seydou Keita làm cho vô cùng gấp. Robbie Keane không có sút gôn cùng đột phá không gian. Hắn liền nhẹ nhàng đem bóng đá ngang vừa gõ. Đột nhiên xông lên quyệt trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Trung chứng nhẹ nhõm bên cạnh nháo. Đem bóng đá chính thu nhập trong ngực. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao tiếc hận. Trung chứng thực lực của người này không khỏi cũng quá mạnh đi. Bằng một tiếng vang thật lớn bóng đá cấp tốc bay vào Liverpool đội nửa trang. Diego Milito đánh đầu sau cọ. Vừa đường Cristiano Ronaldo đột nhiên cấp tốc bên trong cắt. Truy hướng về phía bóng đá. Cũng may Skrtel lần này phản ứng cấp tốc. Kẹp lại vị trí. Đem bóng đá hộ tống cho thủ môn Reina. Nếu không Cristiano Ronaldo liền muốn bạo cán. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay đưa cho Leeds United đội đám cầu thủ. Mà Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay đưa cho Skrtel. Skrtel giống như từ một lần kia penalty về sau liền phát sinh biến hóa cực lớn. Phòng thủ càng ngày càng ổn. Tiến công cũng là càng ngày càng tự tin. Phảng phất lập tức liền khai khiếu đồng dạng. Bên sân, Benitez nhìn đến đây tự nhiên là hai mắt sáng lên. Nếu như trận đấu này thật để Skrtel trưởng thành, thua trận kỳ thật cũng là có thể tiếp nhận. Hiện tại Liverpool đội hậu phòng tiến chính là đến thay đổi triều đại thời điểm. Hiipia cùng Carragher bọn người kỳ thật đều già. Hiện tại chính là muốn Skrtel cùng Azar cái này tuổi trẻ hậu vệ trung tâm là chuyện tốt to lớn a. Tiến công, Liverpool đội tiến công đến. Vừa đường quyệt cao tốc dẫn bóng tiến lên. Muốn tại đường biên trực tiếp tới một cái một con rồng. Bằng một tiếng, Cristiano Ronaldo từ bên cạnh cấp tốc chợt sẻng tới. Một cước đem quyệt dưới chân bóng đá cho xúc ra ngoài. Quyệt chân hạ một cái lảo đảo. Sau đó cũng là cấp tốc té lăn quay sân bóng bên trong. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Cristiano Ronaldo như bức a, không chỉ có thể tiến công hơn nữa còn ra sức như vậy phòng thủ. Như bức, đối với Cristiano Ronaldo thái độ, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vừa lòng phi thường. Tiếng vỗ tay như sấm đều là tuôn hướng Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo đứng dậy lập tức hướng quyệt vươn tay phải của mình. Đem quyệt cho kéo lên. Đường biên cầu. Liverpool đường biên cầu, hậu vệ biên Aurelio lập tức đem đường biên cầu cho ném ra ngoài. Bóng đá bay về phía quyệt, quyệt còn không có ngừng cầu. có một cước liền từ phía sau hắn đưa ra ngoài. Một cước đem bóng đá ra đường biên. Ronaldo, vẫn như cũ là Cristiano Ronaldo. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường hâm mộ. Hâm mộ Leeds United người. Bọn hắn làm sao lại có thể mua được dạng này năng công thiện thủ đường biên siêu cấp cự tinh đâu. Mặc dù, Leeds United đội không nhất định cần Cristiano Ronaldo phòng thủ. Nhưng là thái độ của hắn nói rõ hết thảy. Doa ở đây bên cạnh càng không ngừng vỗ tay. Đối với Cristiano Ronaldo thái độ hắn là rất hài lòng. Rất bình thường hiển nhiên. Cristiano Ronaldo không có bởi vì người vinh dự mà không để ý Leeds United đội thành tích. Hắn còn thật là tốt dung nhập vào Leeds United đội cái này chỉnh thể. Liverpool đội lại lần nữa tiến công. Quyệt cùng Aurelio hai người đến một lần phối hợp. Sau đó Aurelio lập tức một cước chuyền bên trong. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Fernando Torres cao tốc trương vọt vào. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Đáng tiếc bóng đá lại bị Kompany một đầu cho đỉnh ra vùng cấm địa. Ở ngoài vùng cấm Zera cấp tốc xông lên. Nghênh cầu nổ bắn ra. Đáng tiếc không có đoan chắc bộ vị. Bóng đá cấp tốc bay về phía bầu trời. Sân Anfield bạo phát ra một trận tiếc hận âm thanh. Zera cũng là không chỗ ở lắc đầu. Cơ hội lần này còn là rất không tệ. Đáng tiếc không có ngăn chặn bóng đá. Cánh cửa cầu, Leeds United đội thu được cánh cửa cầu. Hiện tại, khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian đã không xa. Nhiều nhất còn thừa lại mấy phút mà thôi. Lúc này, Liverpool đội còn lạc hậu 3 cầu đâu. Liverpool đội là không có cơ hội. Nhưng là, Liverpool đội vẫn như cũ là tại tiến công. Điên cuồng tiến công. Bằng một tiếng, Liverpool đội hậu trường Skrtel trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá đánh ra. Bóng đá tiếp tục trương bay vụt hướng về phía Leeds United đội nửa trang. Fernando Torres mắt thấy trận banh này là bắt không được. Nhưng là hắn hay là lên nhảy. Giả thoáng một chút sau lưng Kompany. Kompany cao cao nhảy lên. Một đầu kinh bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá trực tiếp rơi xuống sông lên Xabi Alonso dưới chân. Xabi Alonso lập tức dẫn cầu khẽ chụp. Thoảng qua nhào lên Luka Modric. Trực tiếp một cước nghiêng chuyền đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Bóng đá lăn đến Aurelio dưới chân. Leeds United đội hậu vệ biên Lick Steiner cấp tốc vọt lên. Aurelio nhẹ nhàng đem bóng đá chống lên. Bóng đá bay vọt Lick Steiner sau lưng trước chen vào quyệt. Quyệt nhận banh về sau. Lập tức ngang bên trong rừng A. Đối mặt với trước người Gary Cahill. Quyệt hai chân lập tức vừa đi vừa về từ bóng đá bên trên lướt qua. Bắt đầu chơi dẫm xe công thức một. Sau đó một cước dẫn cầu. Trực tiếp đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng một chuyến. Lắc kéo một tia lỗ hổng. Sau đó trực tiếp một cước chọn chuyền. Cấp tốc đem bóng đá cho chuyền vào Leeds United đội vùng cấm địa. Robbie Keane đột nhiên từ trong đám người vọt ra. Một đầu hung hăng đập trúng bay tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Leeds United đội cầu môn. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy cả mình. Trong lòng là hoảng sợ không thôi. Khoảng cách gần như vậy đánh đầu công cánh cửa. Nguy hiểm a! Phù một tiếng, bóng đá trực tiếp chui vào trung trứng trong ngực. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là một mảnh xôn xao. Trận banh này đều có thể nhào ở. Trung trứng ra hỏa này đến cùng đúng cái gì lớn lên a? Phản ứng này không khỏi cũng quá nhanh đi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn lên. Điên cuồng vỗ tay. Tranh tài còn thừa thời gian không nhiều lắm. Leeds United đội là cầm xuống trận đấu này. Đương nhiên, trận đấu này Cristiano Ronaldo là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Khỏi bệnh tái xuất về sau. Cristiano Ronaldo chính là bật hack. Cơ hồ là không ai có thể ngăn cản. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn. Kích động vỗ tay. Ra quay đầu nhìn thoáng qua trên màn hình lớn thời gian. Hiện tại thời gian đã tới bản trận đấu thứ 88 phút. Tranh tài nhanh phải kết thúc. Trận đấu này kết quả. Doa tự nhiên là phi thường vừa lòng phi thường. Đương nhiên, Cristiano Ronaldo biểu hiện doa là càng thêm hài lòng. Gia hỏa này đúng là hẳn là thu hoạch được năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bất kỳ người nào cũng không sánh nổi hắn. Thời gian không nhiều lắm. Liverpool đội là đang tiến hành sau cùng dãy giụa. Tiếp tục tiến công. Bóng đá đến từ hậu trường. Đúng vậy. Lúc này Liverpool đội cũng là từ bỏ đường truyền ngắn thẩm thấu. Trực tiếp đá mạnh đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Tiến hành cố gắng cuối cùng. Bằng một tiếng, Skrtel một cước truyền xa là đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Company cao cao nhảy lên, là đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm địa. Bóng đá là bay đến bên ngoài Xabi Alonso dưới chân. Xabi Alonso làm bộ đem bóng đá truyền vào vùng cấm địa. Mà là đột nhiên đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Trong cấm khu, Liverpool đội tiến công đám cầu thủ bắt đầu vị trí chạy. Lẫn nhau yểm hộ. Lúc này, Quyệt trực tiếp một cước đường vòng cung. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Bóng đá tốc độ nhanh vô cùng. Mà lại đường vòng cung vô cùng lớn. Trong cấm khu rất nhiều người đều là nhảy dựng lên. Tranh hướng bóng đá. Thế nhưng là ai cũng không có đội lên bóng đá. Bóng đá là đập vào Zera trên bờ vai phát sinh biến hướng. Bằng một tiếng, bóng đá là đập trúng Company trên đùi phát sinh biến hướng. Bằng một tiếng, Fernando Torres nhắm ngay bóng đá. Lập tức vung mạnh chân quất bắn. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu môn trước trung chứng là không có biện pháp. Liên tục biến hướng đã để trong cấm khu vô cùng hỗn loạn. Trung chứng vừa mới thế nhưng là phủ kín sau điểm tới. Trận banh này đi thẳng tới trung lộ. Thậm chí rất nhiều người đều không rõ ràng bóng đá lạc đi nơi nào. Cho nên, Fernando Torres trong hỗn loạn đột nhiên vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội không môn. Trung chứng là mắt thấy bóng đá sắp bay vào cầu môn thời điểm mới phát hiện bóng đá quỹ tích. Lúc này căn bản là không còn kịp rồi. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào Leeds United đội cầu môn. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Liverpool người tại một lần đi vào trong hỗn loạn. Từ Fernando Torres một cước bắn phá, đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Cầu môn trước, trung chứng không chỗ ở lắc đầu. Trận banh này hắn căn bản cũng không có cơ hội. Bóng vào rồi. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là rất kích động. Từng cái vẫn là quơ nắm đấm của mình. La lên Fernando Torres danh tự. Không ngừng vỗ tay. Nhưng là trong lòng của bọn hắn vẫn là tràn đầy tiếc nuối. Bởi vì cái này một cái dẫn bóng tới quá muộn. Tới sớm đi. Bọn hắn mới có cơ hội san đều tỷ số điểm số A. Đáng tiếc. Hiện tại vận khí của bọn hắn vẫn là chênh lệch một chút A. Benitez cũng là không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này Liverpool đội đám cầu thủ biểu hiện cũng khá. Chủ yếu vẫn là bởi vì nguyên nhân của chính hắn. Đưa đến Liverpool đội cái này cục diện bết bát nhất. Benitez nhìn thoáng qua màn hình lớn thời gian. Trận đấu này tiến hành chẳng lẽ nơi này là thật kết thúc. Benitez không chỗ ở lắc đầu. Leeds United. Vẫn là thua Leeds United A. Đúng vậy. Cuối cùng trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Leeds United đội tại sân khách sân Anfield 4-2 thắng thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Liverpool đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.